đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 1240, phản bội cùng trung thành. 5. Nhân tính tràn ngập nhược điểm. Lục Ly có một câu thường nói rất tốt trình bày cái này một điểm. Người luôn yêu thích nội đấu. Nhân loại thích đề phòng đồng loại. Không chú ý hung thú. Ở trên đây nếm qua vừa ăn huyết thua thiệt người. Chính là Diệp Chính. Đường đường chân nhân. Dốc hết toàn lực bảo vệ tốt Tần Nhân Việt. Nghĩ là bảo vệ tốt Lục Châu. Duy chỉ có không có bảo vệ tốt lợi dụng hắn nhóm Niết Bàn thành Thánh Hỏa Phượng. Thậm chí còn kém điểm bị giáng cấp. Ung Hòa. Há lại sẽ ngu xuẩn đâu. Nó nhìn một chút hai bên nhân loại. Trong mồm phát ra âm thanh. Giống như là hai cái sinh vật đồng thời mở miệng nói chuyện. Trùng điệp cùng một chỗ. Đáng ghét nhân loại. Nhưng các ngươi nhìn một cái. Trong địa ngục mùi vị. Chấm ngoặc kép. Hai mắt của nó phát ra càng cường đại quang mang. Giống như là hai đạo hồng sắc thái dương. Phóng hướng thiên không. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này là cái gì? Không biết rõ. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn lên bầu trời bên trong hai đoàn hỏa quang. Vào thời khắc ấy, hắn não hải bên trong lại hiện lên một loại sầu bi. Mặt trái cảm xúc đánh lên trong lòng. Có địa cầu lúc vì tiền thuê nhà mà cố gắng dã rời. Có không biết làm sao mờ mịt. Có vì sinh hoạt bôn ba khó nhọc. Có các đồ đệ phản bội mang đến phẫn nộ. Có đối với thiên hạ chính đạo thảo phạt cừu hận. Một màn lại một màn hình ảnh từ trước mặt vạch qua. Cái này lúc, đan điền khí hải bên trong, lam pháp thân xuất hiện lại biến mất, tán phát một cỗ nhàn nhạt mát mẻ, giống như một chậu nước lạnh, đem Lục Châu tới tỉnh. Lục Châu lấy lại tinh thần, hồi lâu không từng ba động qua tiếng lòng, lại tại vừa rồi xuất hiện khiêu động, ung hòa năng lực, quả nhiên là thú hoàng cấp hung thú. Lục Châu làm ra phán đoán, lui lại, đáng tiếc là, không có người nghe theo hắn mệnh lệnh. Lục Châu phát hiện Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Chào mày, biểu tình có chút quái dị. Giống như là tại nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt bên trong đại bộ phận là sợ hãi. Một chút chiến ý, Vu Chính Hải giống như là mê thất tại quá khứ bức tranh bên trong. Mở miệng nói, người nào dẫm ta, ta giết kẻ ấy, ta giết kẻ ấy. Sư phụ, sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Trừ lão nhân ra ông ta, người nào cũng đừng nghĩ cưỡi ta đầu lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung thì là giữ im lặng. Cứ việc biểu tình có chút quái dị, nhưng mà hắn mây trôi nước chảy tự tin ung dung thần sắc. Để hắn biểu hiện phi thường khắc chế, kỳ thực cũng có thể lý giải. Liền chính Lục Châu đều bị kia hồng quang thu đi tâm hồn. Lại huống chi các đồ đệ, thái hư hạt giống trung quy không phải vạn năng. Không thể trợ giúp hắn nhóm đánh đâu thắng đó. Nghĩ lại, có lẽ chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một sự rèn luyện. Ý chí không kiên định người. Rất dễ dàng mê thất tại quá khứ bên trong. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đều là thân kinh bách chiến. Ý chí trải qua sinh tử người. Ung Hòa rất khó khống chế hắn nhóm. Đoan Mộc Sinh liền có chút để Lục Châu xấu hổ. Hắn đột nhiên nhấc lên bá vương thương. Hướng lấy Lục Châu đâm đến. Quát, sư phụ, lại đến. Làm can, Lục Châu đẩy trưởng đem hắn đẩy ra. Hắn từ Đoan Mộc Sinh mắt bên trong nhìn đến hơn phân nửa hoảng hốt sợ hãi. Cùng một chút dũng khí. Đoan Mộc Sinh bắt bá vương thương lại lần nữa lướt đến. Lục Châu nhấc trưởng, phanh phanh phanh, cùng thong dòng ứng đối. Mấy chiêu sau đó, Lục Châu cắt vào quay người. Nhất trưởng đánh trúng tại Đoan Mộc Sinh lồng ngực. Đoan Mộc Sinh bay ngược ra ngoài. Đâm vào trên tường đá. Oanh, tường đá oanh sập. Lục Châu gật đầu. Tuyệt không trách cứ Đoan Mộc Sinh. Bởi vì hắn không nhìn thấy quá nhiều mặt trái đồ vật. Dũng khí lớn hơn sợ hãi. Có can đảm khiêu chiến hết thảy. Liền là ý chí lại kiên định một ít tốt hơn rồi. Lão tứ đâu? Lục Châu quay người xem xét. Nơi nào còn có minh thế nhân cái bóng. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ không bị đồng loại ảnh hưởng. Hướng cái này phế tích bên trong gào thét kêu to. Nhất đạo nhân ảnh tại phế tích bên trong đến lóe sáng lại trốn. Lít nha lít nhít dây leo cấp tốc biên dệt cùng một chỗ. Cũng không biết Minh Thế Nhân trốn tại chỗ nào. Chỉ nghe thấy Minh Thế Nhân thầm nói. Vì sao? Vì sao? Chấm ngoặc kép. Lục Châu. Cái gì vì sao? Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Lão đại, lão nhị, lão tam, đều không hội có vấn đề quá lớn. Lão tứ cái này biểu hiện, ngược lại để Lục Châu cảm thấy nghi hoặc, cùng với một chút lo lắng. Cho tới nay, trừ Ma Thiên Các ban đầu đoạn thời gian kia, lão tứ Minh Thế Nhân đều là Lục Châu làm việc ổn thỏa nhất đệ tử. Hiện tại thế nào cái dạng này? Sư phụ, hắn nhóm thế nào rồi? Tiểu Diên Nhi thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chớp chớp mắt to. Nhìn bên trái một chút, lại nhìn nhìn, Lục Châu nghi ngờ nói. Ngoặc kép, ngươi không có cảm giác đến dị thường. Không có a, sư phụ, thật xin lỗi. Ta vừa rồi nhìn kia hai đoàn hồng quang thật xinh đẹp. Thất thần, không biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Tiểu Diên Nhi chỉ hồng quang. Kia hai đoàn hồng quang, tựa như ửng đỏ ánh trăng. Không ngừng tản ra nhiễu tâm trí người quang mang. Tiểu Diên Nhi lại không có nhận đến ảnh hưởng. Thái Thanh Ngọc Giản, hẳn không phải là cái này nguyên tố. Càng không khả năng là thái hư hạt giống. Nàng biểu tình bên trong, tràn đầy sự khó hiểu. Hảo hảo thế nào hội chịu ảnh hưởng đâu. Hồng quang phía dưới, Lục Châu cảm thấy Tiểu Diên Nhi mắt bên trong thanh tịnh một loại hơn người thanh tịnh. Không bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Không bị lõi đời chiêm nhiễm. Nói nàng ngu xuẩn cũng tốt. Ngây thơ đơn thuần cũng đúng. Tiểu sư muội, Tiểu Diên Nhi xoay người. Nhìn đến hai mắt ngẩn người Hải Loa. Hải Loa mặt rưng rưng nước mắt. Thấp giọng khóc nức nở. Nàng chỉ là yên lặng khóc. Không có khác cảm xúc. Đối diện bốn vị lão giả. Liền hoàn toàn là mặt khác một phen tràng cảnh. Diệp Duy, ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình Trấn Thọ Thung? Diệp Diệt Thanh, ngươi cái này lão già, dám nói xấu ta, ăn ta nhất trưởng, trưởng ấn đầy trời lẫn nhau đấu đá. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, bốn người hỗn chiến. Ha ha ha, Diệp chính cái kia hỗn đản, ỷ vào chính mình là chân nhân, cả ngày cao cao tại thượng, đem ta nhóm trưởng lão không để vào mắt, dựa vào cái gì muốn đem Trấn Thọ Thung cho hắn? Ta muốn Trấn Thọ Thung. Trấn Thọ Thung là ta. Oanh, chết đi cho ta. Ta muốn giết ngươi nhóm. Diệp Duy tế ra tinh bàn. Kia tinh bàn nở rộ bao trùm thiên mạc. 17 cái mệnh cách theo thứ tự phát sáng lên. Lục Châu thấy cảnh này. Hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Diệp Duy vậy mà là 17 mệnh cách cao thủ. Chỉ kém một mệnh cách. Liền có thể qua mệnh quan. Thành tựu chân nhân. Nhưng chính là cái này một mệnh cách. Liền cùng chân nhân chênh lệch như vân nê. Phanh phanh phanh. Cái khác ba vị lão giả bay ngược ra ngoài. Phun ra tiên huyết. Thấy cảnh này hư ảnh ung hòa. Lộ ra đắc ý tiếu dung. Hai mắt của nó. Tiếp tục cấu kết trong bầu trời hồng quang. Trấn Thọ khư phương viên ngàn mét. Hóa thành hồng sắc không gian. Giống như nhiễm lên đỏ thắm tiên huyết. Lại như tà dương chiếu rọi dư huy. Diệp Duy. Ta muốn cùng ngươi đấu. Ba vị trưởng lão khác cũng đồng dạng tế ra tinh bàn. Hai cái 15 mệnh cách. Một cái 16 mệnh cách. Tam đại tinh bàn. Thành Trấn Thọ khư. Thậm chí trong phạm vi trăm dặm chủ giai điệu. Phảng phất vật đổi sao rời. Thay đổi càn khôn cùng nhật nguyệt. Bốn người tiếp tục hỗn chiến. Cương khí lượn vòng mà tới. Xuyên qua ung hòa hư ảnh. Hỗn chiến diện tích che phủ thực tại quá khổng lồ. Lít nha lít nhít cương ấn. Phóng tới Lục Châu các loại người. Lục Châu tế ra phiền lung ấn. Hóa thành một tòa sơn. Oanh. Ngăn tại phía trước. Cũng ngăn trở hồng quang. A. Một đạo kéo dài ý bén nhọn. A. Tiếng vang vọng chân trời. Ung hòa hư ảnh. Bành trướng gấp trăm lần. Cao ngất nhập vân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.